Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1864, chương 1862, hoàn hồn đan treo mạng. Tiết Tiểu Thất lúc này liền đáp ứng, nói để chúng ta cứ việc yên tâm, lần này đi núi Thanh Thành là trị bệnh cứu người, cũng không phải để hắn đi qua cho người ta liều mạng. Không cần đến khẩn trương như vậy, hề hề. Hắn cũng không phải cái gì sơ nhập giang hồ tiểu nhân vật. Năm đó không biết Lão Hoa cùng Bạch Triển bọn họ thời điểm. Hắn cũng cùng ta cùng nhau xông xáo qua gian hồ. Kia quỷ môn quan đều đi vào qua. Còn có cái gì phải sợ? Nói như vậy, đám người khoan tâm không ít. Bất quá ta vẫn cảm thấy không đủ thỏa đáng. Liền đem một chương Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân cho ta màu vàng phù giao cho Tiết Tiểu Thất, đồng thời nói cho hắn này thôi động màu vàng phù chú ngữ. Vạn bất đắc dĩ trong lúc đó, có thể dùng này trốn xa bên ngoài mấy dặm, dùng cái này đào thoát tính mạng. Tiết Tiểu Thất vừa nghe nói còn có loại bảo bối này. Vui vẻ không thôi, vốn định tiếp nhận đi, nhưng lại có chút khúc mắc nói. Cái này không thể được, đây là ngươi thủ đoạn bảo mệnh, đối với ngươi mà nói đầy đủ chân quý, ta dùng quá lãng phí, ngươi vẫn là giữ lại chính mình dùng đi. Ta nói, không có chuyện gì, ngươi cầm trước dùng, chờ lần này theo núi Thanh Thành trở về, ngươi lại đem này màu vàng phù trả lại cho ta chính là. Như vậy nói chuyện, Tiết Tiểu Thất mới đưa cái kia kim sắc phù tiếp qua. Đám người thương nghị đã xong, đang định lập tức rời đi thời điểm, Dương Phàm đột nhiên lại đuổi tới, nói muốn cùng chúng ta cùng đi. Không đợi ta nói chuyện, Bạch Triển lập tức liền cái thứ nhất bác bỏ nói, không được, tiểu sư tỷ, chúng ta đồng dạng ra ngoài, đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, ngươi vẫn là lưu tại nơi này đi, ngươi nếu là có cái sơ suất. Ta không cách nào cùng tam sư thúc bàn giao. Quá nguy hiểm. Bạch Triển, ngươi có thể đi ta vì cái gì không thể đi? Ta vẫn là ngươi tiểu sư tỷ đâu. Tiểu tử ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi gần nhất khả năng? Liền ta người tiểu sư tỷ này đều không để vào mắt. Dương Phàm đối Bạch Triển người tiểu sư đệ này có thể nói là một chút đều không khách khí. Bày đủ nàng đại sư tỷ thân phận. Như vậy nói chuyện, lập tức làm Bạch Triển mặt đỏ tới mang tay, cũng không biết nên nói như thế nào. Lúc này, ta ho khan một tiếng nói, Dương Phàm muội tử, không thể hồ nháo, ngươi vẫn là lưu tại nơi này đi. Chúng ta một bang đại lão gia, mang theo ngươi đi qua có nhiều bất tiện, núi Thanh Thành thượng đều là đạo sĩ hòa thượng, ngươi đi cũng không tốt lắm. Ngươi lưu tại nơi này còn có một cái quan trọng nhiệm vụ. Chính là muốn bảo hộ Tiết gia, bảo vệ tốt tẩu tử. Chờ chúng ta trở về. Dương Phàm vẫn còn có chút không phục nói. Tiết gia chỗ nào dùng ta đến bảo hộ. Tiết thúc cùng Tiết gia gia đều thật là lợi hại. Y thuật của bọn hắn thần thông. Tu vi cũng so với ta mạnh hơn nhiều. Ta lưu tại nơi này không được việc. Bằng không ta vẫn là với các ngươi cùng đi đi. Nói, Dương Phàm liền xông tới, ôm lấy cánh tay của ta, lúc ẩn lúc hiện làm nũng nói. Không thể đi, chuyện này không có thương lượng. Ta nghiêm mặt nói, nghe ta khẩu khí như vậy kiên quyết. Dương Phàm mặc dù không quá vui lòng, bất quá cũng không có cưỡng cầu. Cuối cùng bị hiểu chuyện nhi Chu Linh Nhi cho kéo ra. Cười nói. Dương Phàm muội muội, ngươi vẫn là không nên đi. Bọn họ đều đi, ta ở nhà một mình trông rất nhàm chán. Ngươi liền ở chỗ này nhiều bồi bồi ta, có được hay không? Chu Linh Nhi đều nói như vậy, Dương Phàm liền cũng liền không tại cố chấp đi xuống. Sau đó, chúng ta một đoàn người liền rời đi Tiết ra tiệm thuốc. Sau đó đón một chiếc xe chạy thẳng tới Thiên Nam Thành. Sở dĩ không có lái xe của ta, là bởi vì mục tiêu quá lớn, nói không chừng mấy người chúng ta hiện tại hành tung liền bị nhất quan đạo người cho gắt gao nhìn. Chằm chằm đâu, không dám có chút chủ quan, chờ chúng ta đến Thiên Nam Thành thời điểm. Sau đó liền chia ra hành động, ta mang theo Tiết Tiểu Thất một mình rời đi. Hòa thượng phá giới, Lão Lý cùng Bạch Triển ba người bọn họ một tổ. Chúng ta đều thông qua khác biệt phương thức rời đi Thiên Nam Thành. Hơn nữa còn tất cả đều là vụng trộm hành động. Nhất là ta cùng Tiết Tiểu Thất, vẫn là Dịch Dung sau rời đi. Ba người bọn hắn ngồi xe lửa, tốc độ so ta cùng Tiết Tiểu Thất mau một chút. Mà ta cùng Tiết Tiểu Thất thuê một chiếc xe đen, một đường giết tới đều sông Yển. Chờ chúng ta đến đều sông Yển thời điểm, đã là ngày hôm sau đêm rất khuya. Sau đó ta cùng Nhạc Cường gọi một cuộc điện thoại. Hắn nói Lão Hoa bọn họ đã sớm tới. Sau đó liền nói với ta một cái khách sạn tên. Chúng ta liền trực tiếp đi qua. Nửa canh giờ sau về sau, mấy người chúng ta liền tại khách sạn một cái nào đó bí ẩn trong phòng tụ hợp. Đầu tiên là lẫn nhau hàn huyên một trận, sau đó liền nói đến Vân Nghĩa chân nhân sự tình. Vân Nghĩa chân nhân tu vi ta có sự hiểu biết nhất định. Lúc trước đối phó Du Thi thời điểm, Vân Nghĩa chân nhân tu vi tuyệt đối tại trên ta. Cho dù là hiện tại ta, đoán chừng muốn đánh thắng Vân Nghĩa chân nhân cũng không phải rất dễ dàng sự tình. Như là như vậy một vị cao thủ bị người cho bị thương nặng, hôn mê mấy ngày đều không có tỉnh lại, có thể thấy được đối phó Vân Nghĩa chân nhân người cũng không đơn giản. Lập tức ta liền hỏi Nhạc Cường, chúng ta cũng không phải người ngoài, ngươi nói một chút đi, Vân Nghĩa chân nhân hiện tại cái gì tình huống? Nhạc Cường vẻ mặt có chút sầu khổ nói, tình huống thật không tốt. Ta Vân Nghĩa sư thúc là tại 3 ngày trước xuống núi thời điểm bị người cho ám toán. Ngay tại một cái thâm sơn cùng cốc trong, vẫn là bị qua đường người phát hiện ra. Là tổ điều tra đặc biệt thông báo chúng ta đi qua đem người cho tiếp trở về. Thương thế 10 phần nghiêm trọng, toàn thân gân mạch đứt từng khúc, ngũ tạng nhận lấy 10 phần mãnh liệt chấn động. Còn giống như chúng hàng đầu, sở dĩ không có chết, có thể là sư thúc ta tại trọng thương sau, nuốt một viên hoàn hồn đan, có thể kéo lại mấy ngày tính mạng. Lần này mời Tiểu Thất ta tới xem một chút, còn có hay không biện pháp cứu sống. Tiết ra nếu là không có biện pháp, đoán chừng khắp thiên hạ liền không có người có thể cứu được ta Vân Nghĩa sư thúc. Nhạc Cường, huyện đệ, người yên tâm, đã ta đến rồi, khẳng định sẽ dốc toàn lực thi cứu. Hiện tại chúng ta chớ trì hoãn, vẫn là nhanh đi núi Thanh Thành cứu người quan trọng. Tiết Tiểu Thất thúc giục nói, chư vị đại ca, chính là vất vả các ngươi. Các ngươi đến xuyên tỉnh, ta cũng không có cái gì tốt chiêu đãi, liền bữa cơm đều chưa kịp mời, liền muốn mang các ngươi lên núi. Nhạc Cường hơi có chút ngượng ngùng nói, đây coi là cái gì, chúng ta có nhiều thời gian, đi nhanh lên đi, ăn cơm uống rượu không nóng nảy. Ta thúc giục nói, Nhạc Cường hướng phía mấy người chúng ta thi lễ một cái. Nghiêm mặt nói, đa tạ các vị đại ca, đại ân đại đức không thể báo đáp. Đi thôi, Lão Hoa vỗ vỗ Nhạc Cường bả vai. Sau đó Nhạc Cường liền dẫn chúng ta hướng phía bên ngoài đi đến. Đi tới cửa thời điểm, Lý Bán Tiên hướng phía 4 phía quét mắt một chút, nói, Nhạc Cường, nơi này an toàn sao? Sẽ không tai vách mạch rừng à? Chư vị đại ca yên tâm, cái này khách sạn là chúng ta núi Thanh Thành sản nghiệp. Là núi Thanh Thành tục ra đệ tử mở, không có vấn đề gì. Nhạc Cường nghiêm mặt nói, tất cả mọi người bị người cho hố sợ, cho nên đi tới chỗ nào đều cẩn thận. Sau đó, Nhạc Cường liền đem chúng ta dẫn tới trong hậu viện. Kia hậu viện ngừng lại một chiếc không đáng chú ý xe van. Nhạc Cường đừng nói sẽ dùng chiếc xe này trực tiếp đưa chúng ta đến núi Thanh Thành đi. Lập tức, đám người lần lượt lên xe. Nhạc Cường liền lái xe, một đường hướng phía núi Thanh Thành mà đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,